Điển thiếp thanh đăng, chương 125, ngoại truyện nếu như, vừa gặp đã yêu, không phải nàng không cưới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ thế qua lại, dưới sự cố ý lấy lòng của Lý Phu Nhân, hai người dần trở nên thân thiết, lui tới càng lúc càng thường xuyên, ngay cả thái giới, từ nhỏ đã theo tổ phụ đi học, học được sự điềm đạm chín chắn của người già. Lý Phu Nhân lại có ân cứu mạng với hắn, hai nhà lại qua lại thân thiết, tuy hắn không nói ra, nhưng luôn có một tình cảm đặc biệt với người của Liễu gia. Tưởng Phu Nhân cũng không muốn người khác nghĩ mình không có lễ nghĩa. Bất kể là sinh nhật của Lý Phu Nhân hay sinh nhật của Liễu Yên, nếu thái giới không để ý, Tưởng Phu Nhân sẽ nhắc nhở nhi tử. Lý Thẩm Thẩm của con mấy ngày nữa là sinh nhật. Lại còn là một sinh nhật quan trọng, con tuy bận học, cũng đừng quên lễ nghĩa, đến lúc đó đừng trốn tránh. Liễu gia đối với hắn không có gì để chê, Lý Phu Nhân chăm sóc và thương yêu hắn như con ruột. Còn dành riêng cho hắn một gian phòng trong nhà, dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả Liễu Hoán cũng ghen tị, khoác vai thái giới, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi, xem mẫu thân của ta kìa. Như thể ngươi mới từ trong bụng bà ấy chui ra không bằng. Ta vẫn còn kém lắm. Thật ra thái giới không quen ngủ lại bên ngoài. Nhưng Lý Phu Nhân lại quá nhiệt tình và yêu thương. Ngay cả nhi tử ruột cũng phải nhường lại. Là ai đi nữa cũng khó nói ra lời từ chối. Lý Phu Nhân nghe nhi tử nửa đùa nửa thật than phiền. Cũng theo đó mà đùa. Ta cũng muốn hai đứa đổi chỗ. Nhưng với cái tính ham chơi của con, người ta chắc không ưa đâu. Rồi quay sang nói với thái giới. Con ngoan, đừng nghe hắn nói linh tinh. Hắn chỉ là không thích đọc sách. Lại còn tìm cớ nói con. Con nể mặt Thẩm Thẩm mà đến nhà chơi nhiều hơn. Dẫn theo cả ca ca này của con cũng chăm học. Ta sẽ cảm ơn con lắm. Thái giới tuy còn nhỏ, nhưng gương mặt thiếu niên sáng sủa như đóa hoa mùa xuân. Dáng người thẳng tắp như gốc bạch dương non, vừa quý phái lại vừa tràn đầy sức sống. Hắn còn điềm đạm chín chắn hiếm có, nghe lời người lớn dạy bảo, một lần liền ghi nhớ trong lòng. Thật sự thường xuyên đến Liễu phủ, cùng Liễu Hoán đọc sách, cũng có lúc Tưởng Phu Nhân sai hắn mang đồ sang Liễu gia. Dĩ nhiên là gặp Liễu Yên không ít lần, Liễu Yên yếu ớt nhút nhát. Thường xuyên dựa dẫm bên cạnh mẫu thân. Khi còn nhỏ, mấy đứa bé ngồi ăn cơm chung bàn, Lý Phu Nhân đều phải đút cho Liễu Yên. Đứa bé nhỏ xíu này vừa kén ăn lại vừa ăn ít, khiến Lý Phu Nhân vô cùng lo lắng, không khỏi chỉ vào thái giới đang ăn ngon lành. Con nhìn ca ca thái gia kìa, không cần người dỗ, một bữa ăn hai bát, ăn khỏe mạnh như thế. Ngày mai còn đi cưỡi ngựa ngoài thành, con không muốn đi xem sao? Không phải mới nãy còn mong được đi chơi cùng à? Một mặt dùng thái giới để khích lệ Liễu Yên, một mặt lại coi thái giới như người lớn, nhờ hắn dẫn theo muội muội. Đối với thái giới, một đứa bé thích ra dáng người lớn, được người ta bàn chuyện như một người lớn là điều dễ dàng khiến hắn siêu lòng. Lâu dần, thái giới trở thành tấm gương, cũng có thêm một chút trách nhiệm với Liễu Yên. Vô tình nghe nhũ mẫu của Liễu Yên kể lại, trên đường đến Tây Bắc, Liễu Yên cũng bị bệnh nặng do không hợp thổ nhưỡng. Vào lúc cần mẫu thân nhất, Lý Phu Nhân lại đi chăm sóc hắn đang bị bệnh đậu mùa. Điều này càng khiến thái giới sinh ra một loại cảm giác áy náy, thực sự quan tâm đến Liễu Yên như muội muội của mình. Cho đến khi thái giới 10 tuổi, hai gia đình vẫn qua lại thân thiết. Lúc đó Liễu Hoán 15-16 tuổi, đang ở độ tuổi chuẩn bị hôn sự. Một loạt bạn bè thân thiết với thái giới đều đã đến tuổi lập gia đình. Tất cả đều có chung một nỗi lo, chỉ có thái giới là còn sớm, có thể tiêu đê, a, o vài năm. Liễu đại nhân tuy là một huyện lệnh, nhưng dù sao cũng đến từ kinh đô. Hai phu thê đều là người từng trải, có yêu cầu khá cao với trưởng tước, chỉ là gia thế không giàu có, nhi tử cũng không có gì quá nổi trội, nên không có nhiều lựa chọn. Sau một thời gian tìm kiếm mà vẫn chưa quyết định được, mà Liễu Hoán bị mẫu thân dẫn đi gặp mặt vài lần, cảm thấy chán nản, than thở với thái giới, thôi thì đại khái là được rồi, mẫu thân lại còn muốn cả gia thế lẫn tài năng, nhà ta đâu phải nhà ngươi, nếu cưới phải một đại Phật về nhà, ta muốn nạp thiếp cũng bị quản, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì? Thấy bạn thân than dài thở ngắn, thái giới cũng không giúp được gì. Hắn chưa đến tuổi nghĩ đến chuyện đó, đang ôm sách đọc, cũng không tranh luận, nhưng câu nói tiếp theo của bạn lại khiến hắn để tâm. Mẫu thân ta quá sốt ruột rồi, không chỉ ta, mà cả muội muội còn nhỏ. Mẫu thân đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho muội ấy, lại toàn là đồ tốt, không biết còn tưởng muội ấy sẽ gả cho ngươi, sợ của hồi môn không xứng ấy chứ. Chỉ là một câu nói đùa vô ý, nhưng thái giới lại để tâm. Đêm hôm đó vậy mà hắn đã mơ một giấc mơ, mơ thấy Liễu Yên trưởng thành và thực sự gả cho hắn. Cuộc sống sau hôn nhân bình yên, tương kính như tân, nhưng sau khi tỉnh dậy, lòng hắn lại rỗng tuếch, luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Từ lúc đó, thái giới bắt đầu để tâm, không thường xuyên đến Liễu gia nữa. Ngay cả tưởng phu nhân cũng nhận ra hắn dần xa lánh Liễu gia. Nhưng may thay, lúc đó hắn đang dồn sức học tập, quên ăn quên ngủ, lại có thêm sở thích cưỡi ngựa B, á, N cung. Lịch trình kín mít, cả ngày hắn không có thời gian ra ngoài. Không chỉ không đến Liễu gia mà ngay cả với mấy người bạn thân trước đây, mọi người cũng đều bận rộn với công việc của mình. Người sốt ruột nhất dĩ nhiên là Lý phu nhân, bà ta có những tính toán thầm kín của riêng mình, ngay cả trượng phu của bà ta cũng chưa từng thương lượng qua. Chỉ là ngày này qua ngày khác, mưa dầm thấm lâu, bà ta luôn nghĩ rằng nếu mấy đứa bé ở bên nhau, tình cảm sẽ tự nhiên mà đến, bà ta đã sớm nhắm trúng đứa bé thông minh chính trực này, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nữ nhi mình. Nhưng khi chúng đã đến tuổi hoài xuân, nếu mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, sẽ có quá nhiều biến cố. Nhưng nhi tử người ta đang cố gắng tiến lên, bà ta cũng không thể ngày ngày gọi nhi tử ra ngoài chơi. Hơn nữa, thái giới từ nhỏ đã có chủ kiến, 3 tuổi đã nhìn thấy lúc về già, sau này nhất định sẽ có tiền đồ, bà ta không thể làm lỡ dở tương lai của hắn. Vậy nên, nếu đường đi của thái giới không thông, chi bằng đi đường của tưởng phu nhân, dù sao thì quan hệ bà tước cũng cần được vun đắp. Liễu Yên ngoan ngoãn, xinh đẹp, tưởng phu nhân lại không có nữ nhi nên cũng rất yêu thương tiểu cô nương này. Liễu Yên cứ dăm 3 bữa lại đến thăm bà, sao có thể không vui? Bà cũng giống như Lý phu nhân, dành riêng một căn phòng trong nhà cho Liễu Yên ở, cách Trương.